Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1172, ta liền muốn hoa hồng. Hiện tại Sở Tích Tuyết, tựa như là một cái hộ ăn báo cái, vừa mới Sở Phong bị người đoạt đi mới một giờ, nàng liền đã biến đến có chút điên cuồng. Đừng nói là một giờ, liền xem như một phút đồng hồ, một giây đồng hồ, đều tuyệt đối không cho phép. Sở Phong là nàng, chỉ có thể là nàng, người nào cũng không thể cùng nàng đoạt. Hiện tại Sở Tích Tuyết hai tay ôm ngực, một mặt lạnh lùng, Sở Phong là thời điểm muốn làm sao để cho nàng bớt giận. Nhưng là, đừng nói Sở Tích Tuyết, Sở Phong cũng có một chút bực mình. Sở Tích Tuyết cũng quá hung ác a, vậy mà làm ra loại vật này đến đuổi đi Hứa Thi Kỳ. Liền xem như trước khi đi, Hứa Thi Kỳ đều còn không có làm rõ ràng cục thế. Coi là Sở Tích Tuyết vẫn là cái kia đơn thuần tiểu tuyết tuyết, không có một chút ý đồ xấu, hôm nay cũng chỉ là thất thủ thôi. Sở Phong biết rõ Sở Tích Tuyết là đang cố ý chỉnh hai người bọn họ, lại không thể sinh khí, không có cách nào a, trong nhà có cái như thế ngạo kiều muội muội, nhất định phải cung bái mới được. Hiện tại Sở Tích Tuyết đã sinh khí, liền xem như Sở Phong cũng không biết nên làm như thế nào đi dụ dỗ một chút. Làm gì đứng đấy a, đứng lâu mệt mỏi, mau lại đây ngồi xuống. Sở Tích Tuyết gương mặt lạnh lùng nói ra. Sở Phong buồn bã thở dài một hơi. Sở Tích Tuyết nói cái gì chính là cái đó a. Hiện tại dù sao cũng là trong nhà, hết thảy đều nghe lãnh đạo an bài. Ngồi tại Sở Tích Tuyết bên cạnh, Sở Phong có một ít đứng ngồi không yên, cái mông dưới đáy giống như là có kim châm một dạng. Vừa ngồi đến trên ghế salon liền chuẩn bị về phòng của mình. Gấp gáp như vậy đi làm gì? Ta sẽ ăn ngươi hay sao? Thổi Tích Tuyết lạnh hừ một tiếng, tại Sở Phong trên đùi bóp một thanh, để Sở Phong hít một hơi lãnh khí. Liền xem như trong nhà chỉ có hắn cùng Sở Tích Tuyết hai người, cái kia giả vờ giả vịt vẫn là muốn đựng. Sở Phong chỉ là nhíu nhíu mày, vậy mà không có la đau. Bất quá Sở Tích Tuyết biết Sở Phong rất đau, cho nên liền xem như nàng đều mềm lòng, thở phì phò đem Sở Phong trên đùi một chút thịt mềm buông ra. Ngay sau đó, Sở Tích Tuyết tiểu tâm tình thì triệt để bạo phát. Thối Sở Phong, ngươi hôm nay quá phận, cũng dám đem cái chết Kỳ Kỳ mang vào nhà. Nàng chỉ Sở Phong, thân thể hơi hơi phát run, nhìn ra được bị Sở Phong khí không nhẹ, muốn là mang Hạ Vũ Phỉ tới còn hơi tốt một chút điểm. Nàng liền xem như sinh khí, cũng sẽ không như thế phẫn nộ, nhưng là Hứa Thi Kỳ không giống nhau. Hứa Thi Kỳ thế nhưng là nàng rất nhiều năm tốt bạn thân a. Mình thích người bị bạn thân cướp đi, loại cảm giác này có thể khiến người ta phát điên. Thực cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, Kỳ Kỳ cũng là tới chơi một chút, cũng sẽ không ra cái đại sự gì. Chẳng lẽ lôi kéo tay nhỏ còn có thể sinh con hay sao? Sở Phong nhún nhún vai, nói mười phần nhẹ nhõm, nhưng là nội tâm hoảng một nhóm. Hôm nay có thể hay không hống tốt ta, thì nhìn ngươi biểu hiện. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng, ngửa ở trên ghế salon mặt, chờ lấy Sở Phong đến hống. Gặp Sở Phong nửa ngày đều không có cái gì động tĩnh, nàng trực tiếp đứng người lên, hướng về Sở Phong đè tới, đem Sở Phong đè xuống ghế salon. Hai cái phấn nộn nắm tay nhỏ không ngừng mà tại Sở Phong chỗ ngực đánh lấy. Bất quá, chỉ nàng cái kia chút khí lực, quyền đầu nện ở Sở Phong ở ngực, cho Sở Phong cảm giác tựa như là mưa điểm rơi vào ở ngực. Chẳng những không đau, ngược lại cảm giác có chút ngứa, lại nện phía trên 100 quyền cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Ngươi không thích ta, bình thường ta tức giận thời điểm ngươi đều biết dỗ ta vui vẻ. Hôm nay đều không hống ta. Sở Tích Tuyết chu miệng nhỏ, nhẹ nhàng địa hừ nói. ta vừa mới chỉ là đang chuẩn bị tài liệu. Sở Phong cười hắc hắc, nói ra, xin lỗi ngươi, đương nhiên muốn mang theo một số thành ý mới được. Đồng dạng phương pháp xin lỗi ngươi chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Cho nên ta thì thừa dịp một hồi này thời gian chuẩn bị một chút. Hống người còn cần trước đó chuẩn bị một chút sao? Sở Tích Tuyết cũng hơi có chút không rõ, không hiểu Sở Phong trong lòng là nghĩ như thế nào. Dù sao ngươi phải nhanh hống ta. Nàng cũng lười nói thêm cái gì, trực tiếp cưỡi tại Sở Phong trên lưng. Hai cái tơ mềm vô lực nắm tay nhỏ không ngừng đánh Sở Phong ở ngực. Đừng nóng vội, làm việc tốt thường gian nan. Có một số việc không thể cuống cuồng. Muốn là cuống cuồng lời nói thì không có hiệu quả. Sở Phong nói một câu, sau đó tiện tay tại trong túi tiền của mình một bộ. Trong túi vậy mà bay ra một con chim bồ câu. Sở Tích Tuyết dùng tay nhỏ che miệng, trong ánh mắt đều là thật không thể tin thần sắc. Khó có thể tin, thật khó có thể tin. Sở Phong xuất thủ thì sáng tạo một cái tươi sống tiểu bồ câu. Làm sao làm được? Sở Tích Tuyết trong ánh mắt tràn đầy kích động ngôi sao nhỏ. Thật sự là quá thần kỳ. Càng trên TV biểu diễn giống như đúc. Vì hống ngươi, vừa mới lâm thời học. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Loại này hống người phương pháp, đúng là lâm thời nghĩ ra được. Nhưng là ma thuật lại không phải Sở Phong lâm thời ôm chân Phật học tập. Thật lâu trước đó, Sở Phong thì mở ra một cái nghề nghiệp. Tán gái đại sư nghề nghiệp. Muốn trở thành tán gái đại sư cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì rất nhiều nữ hài tử tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Có người yêu thích dạng này, có người yêu thích như thế. Cho nên, trở thành tán gái đại sư Sở Phong sẽ chỉ một dạng đồ vật khẳng định không được. Hắn nhất định phải tinh thông rất nhiều tán gái phương pháp mới được. Mà làm ảo thuật cũng là bên trong một cái kỹ năng. Ta lời không nói nhiều, chỉ có thể dùng hành động để chứng minh. Sở Phong nói, lại một lần từ trong túi tiền móc một chút. Một con thỏ nhỏ sôi nổi địa đi ra, mười phần đáng yêu. Sở Tích Tuyết nhịn không được đem con thỏ nhỏ ôm vào trong ngực chơi. Bất quá, vừa nghĩ tới vừa mới sự tình, Sở Tích Tuyết thì nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt lại một lần nữa lạnh xuống. Đừng tưởng rằng dùng loại này trò vặt liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Ngươi trước lên, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Đặc sắc còn ở phía sau đây. Sở Phong để Sở Tích Tuyết ngồi ở một bên, lúc này mới chuẩn bị tốt, bắt đầu thật tốt cho Sở Tích Tuyết biểu diễn. Trong tay hắn có một cái tiểu côn tử, đặc biệt dễ dàng nhen nhóm. Hai ngón tay nhất trà sát, đầu ngón tay hắn đã thêm ra đến một vệt hỏa diễm. Sở Tích Tuyết ánh mắt sáng lên, cái này biểu diễn so trên TV còn muốn đặc sắc a. Dùng hỏa diễm nhen nhóm căn này tiểu côn tử chi về sau. Theo tiểu côn tử thiêu đốt, hóa thành tro tàn, bên trong vậy mà biến ra rễ cây. Sau cùng, bành, một tiếng, tiểu côn tử triệt để chôn vùi. Thay vào đó, là một đóa xinh đẹp nguyệt quý hoa. Đóa hoa này tặng cho ngươi, coi như là hôm nay cho ngươi nhận lỗi. Sở Phong lộ ra đặc biệt thân sĩ. Đem cái này dùng nhiều đặt ở Sở Tích Tuyết trong tay. Sở Tích Tuyết gật gật đầu, sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Bất quá qua trong giây lát nàng lại một lần nữa lắc đầu. Không nên không nên, một đóa nguyệt quý hoa có thể chứng minh cái gì? Ta muốn hoa hồng, ta muốn hoa hồng, nàng oán trách nói ra. Sở Phong có chút yên lặng, hoa hồng thứ này cũng không thể loạn đưa a. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hoa hồng có đặc thù hàm nghĩa. Ai cũng biết hoa hồng tượng trưng cho ái tình, là người yêu ở giữa tặng đồ, đưa cho Sở Tích Tuyết sao được. Muốn không, đổi một cái, mẫu đơn thế nào? Sở Phong hỏi, ta liền muốn hoa hồng. Sở Tích Tuyết miệng nhỏ một đô, bắt đầu nũng nịu. Sở Phong bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, thật làm cho to bằng đầu người. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.